Linh Kiếm Tôn, chương 412, 10 ngày phá hai trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kiếm Các, Đăng Thiên Phong, diện tích mở mang, vô số đệ tử ở đây gác. Bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Chỗ này nghìn trượng cao phong chi đỉnh, đứng vững một tòa rộng đài cao. Trên đài cao, còn lại là 8 tòa võ đạo lôi đài. Trình tứ giác phân bố. Hai hướng đối lập, sắp hàng rất là chỉnh tề. Ở võ đạo lôi đài lưỡng đoan, có cầu thang khán đài. Phía trên trưng bày có ghế đá cùng bàn đá. Phân bố đều đều, chẳng chịt có hứng thú. Có thể dễ dàng dung nạp mấy vạn người. Đài cao phía trước nhất, bạch ngọc xây thành cầu thang. Lộ ra một rộng lớn khí. Trên đó, để 20 thanh ngọc bàn ghế. Cao quý, khí tức run sợ người. Nơi này là kiếm chủ vị, mà ở thanh ngọc bàn ghế phía trước, thì có một cái vương tọa, chính là các chủ vị. Đăng Thiên Kiếm Hội, không phải yêu nghiệt, không lên trời, phàm là từ Đăng Thiên Kiếm Hội cởi dẫn ra người, đều phải nhận được vạn kiếm các dốc lòng tài bồi. Có vài người, càng có thể được đến kiếm chủ chi yêu ái. Ngoại lệ thu là quan môn đệ tử. Nơi đây là vạn kiếm các đệ tử triển lộ phong mang vinh quang nơi. Càng cơ hội phủ xuống nơi. Một ngày này, ôn nhuận ánh dương quang bao phủ cả tòa vạn kiếm sơn. Toàn bộ vạn kiếm các hơi bị sôi trào. Ở Đăng Thiên Phong chu vi, hội tụ vô mấy đạo nhân ảnh. Mấy vạn đệ tử đến chỗ này. Hướng phía Đăng Thiên Phong nghỉ chân quan vọng. Ngày hôm nay, đó là Đăng Thiên Kiếm Hội khai mạc ngày. Tất cả mọi người sớm đến. Từ đó thu hoạch được tốt nhất tầm mắt, có thể đem 8 tòa lôi đài bao quát với mi mắt. Đăng Thiên Phong chu vi mấy ngọn núi cao trên, đứng vững từng ngọn lầu các, không ít đệ tử chân truyền. Lúc này thì đứng ở lầu các trên, xa xa ngắm nhìn xa xa đài cao. Đăng Thiên Kiếm Hội, chính là vạn kiếm các một đại thịnh sự. Bất luận kẻ nào, đều không muốn bỏ qua. Bao năm qua tới, Đăng Thiên Kiếm Hội chức thủ khoa, đem xong một phần cửu huyền phá dương đan linh tài. Hơn nữa, các nội còn có thể chuyên môn an bài luyện đan sư xuất thủ luyện chế. Tương kỳ luyện chế thành 3 mai cửu huyền phá dương đan. Cửu huyền phá dương đan, chính là cấp 5 đỉnh đan dược. Địa linh cửu trọng người ăn vào sau, có tỷ lệ có thể trực tiếp ngưng tụ ra dương đan. Tiến vào thiên linh cảnh. Như thời gian ăn vào 3 mai, nhất định có thể tấn chức. Đăng Thiên Kiếm Hội lên trời hai chữ, cũng có ý chỉ thiên linh ý, khôi thủ người, tất nhập thiên linh, hơn nữa không hề nỗi lo về sau. Như vậy thưởng cho, thật đúng là làm cho ước ao. Đăng Thiên Phong dưới, vô số đệ tử ở cúi đầu nghị luận, thiên linh cảnh, không phải chuyện đùa, có thể hấp thu trong thiên địa dương cương khí. Ở linh hải nội ngưng tụ ra một quả dương đan. Dương đan nội ẩn chứa hùng hậu dương cương khí. Hoặc là xung phong liều chết. Hoặc là phòng ngự. Tác dụng rất là khổng lồ. Vạn kiếm các, cường đại dương nào. Quản lý trung bạch vạn lý lãnh thổ quốc gia. Môn hạ đệ tử, càng đạt hơn 10 vạn số. Nhưng đệ tử chân truyền con số, lại chỉ có hơn 3.000 người. Từ địa linh cửu trọng thiên tấn chức đến thiên linh cảnh giới. Chắc trở trọng trọng, ngưng tụ dương đan quá trình, càng tràn đầy nguy hiểm, xảo lơ là, sẽ tẩu hỏa nhập ma, khiến cho linh hải triệt để hỏng mất, tại chỗ bỏ mình, sở dĩ, để tấn chức thiên linh cảnh, đại đa số võ giả đều có thể khổ tâm tích lũy tài nguyên. Sau đó chọn một cơ hội, bế quan tiềm tu, nhưng dù vậy, sau đó quả, cũng là cửu tử nhất sinh, con đường võ đạo. Xưa nay đầy gai góc nhấp nhô, càng là đi lên, độ khó cũng thì càng thật lớn, hơn nữa thường thường đều có thể nguy hiểm cho tính mệnh. Thành người, lợi dụng sức gió dựng lên, oai phong một cõi, người thua, hóa thành một mảnh xương khô, đến đây thân tử đạo tiêu, cửu huyền phá dương đan, cũng không phải là vật tuyệt thế, nhưng cần linh tài, lại cực kỳ hiếm thấy, một khi phát hiện. Mặc dù là 18 hoàng triều, đều không được tự mình nuốt vào, phải tiến cống cấp vạn kiếm các, cũng chính bởi vì điểm này, luyện chế cửu huyền phá dương đan thiên địa linh tài. Xưa nay bị vạn kiếm các nắm ở trong tay. Một năm, cũng chỉ có hơn 10 phân. Càng chân quý, ngoại giới người muốn dự đoán được một phần. Căn bản không khả năng. Như người si nói mộng. Về phần đăng thiên kiếm hội đệ nhị cùng người thứ ba. Đoạt được thưởng cho mặc dù xa thua cửu huyền phá dương đan. Nhưng là cực kỳ dày. Giá trị hơn 10 vạn linh thạch. Cũng có thể đối với tu vi có trợ giúp lớn. Hôm nay vạn kiếm các. Mọi người đều chú ý tới đăng thiên phong tình huống. Mặc dù là huyền kiếm cốc bên ngoài. Cũng có vẻ có vài phần hoang vắng. Chỉ có thỉnh thoảng mấy người đi trên đường. Đại đa số người đều đã đến nơi đăng thiên phong. Cùng đợi đăng thiên kiếm hội bắt đầu. Mười mấy ngày trước, Sở Hành Vân không nhìn huyền kiếm cốc kiếm áp. Dễ dàng đến nơi chỗ đầu cùng. Việc này vừa ra, toàn bộ vạn kiếm các đều hơi bị oanh động. Ngay cả thường ngày không ra kiếm chủ, cũng đều đến quan vọng. Nhưng, việc này chỉ là duy trì mấy ngày, thì từ từ nhạt rơi đi xuống. Dù sao, tất cả mọi người biết, Sở Hành Vân ngưng tụ cửu cấp kiếm ý, thiên phú có thể nói yêu nghiệt. Hắn có thể đến nơi huyền kiếm cốc đầu cùng. Mặc dù kẻ khác khiếp sợ, nhưng cũng không phải vô pháp tiếp thu. Nhất thời kinh ngạc qua đi, cũng là dần dần trở về bình tĩnh. Cho đến hôm nay, thậm chí đã có người đã quên Sở Hành Vân còn đang huyền kiếm cốc nội. Đến nay không ra, huyền kiếm cốc bên ngoài, truyền công nhất mạch bốn vị kiếm chủ đứng ở trong hư không. Bọn họ nhìn chỗ đầu cùng đạo thân ảnh kia, không khỏi lộ ra lau một cái vẻ cười khổ. Tiến nhập huyền kiếm cốc cơ hội, tuy khó được, nhưng quy ra cho cùng, cũng chỉ có thể kích phát tiềm lực. Nếu như bởi vậy bỏ lỡ đăng thiên kiếm hội, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Lôi Nguyên Quang giọng cực đại, đang nói như sấm minh, chấn động người cái lỗ tai làm đau. Lần này đăng thiên kiếm hội, đem sẽ ảnh hưởng đến hai đại đổ ước kết quả cuối cùng. Lấy Lạc Vân tâm thần tính, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, đoán chừng là ở điều chỉnh trạng thái. Đường Vân Hoan chừng Lôi Nguyên Quang liếc mắt. Nhưng lời của nàng âm trung, đồng dạng lộ ra vài phần lo lắng. Đăng thiên kiếm hội, chúng ta cũng không thể giúp hắn cái gì. Mọi thứ, đều chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn. Vân Trường Thanh đưa mắt thu hồi, thấp giọng nói, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta cũng nên đi trước đăng thiên phong. Được, còn lại ba người gật đầu. Ánh mắt rời qua, nhìn về phía bên cạnh Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành dừng một chút, cung kính nói, bốn vị kiếm chủ, các ngươi trước tiên lên đường đi, ta ở chỗ này chờ tiếp. Lời này hạ xuống, bốn người cũng không nói gì thêm, dặn vài câu sau, liền rời đi ở đây. Kỳ thực, Sở Hành Vân cũng không phải là dựa vào kiếm áp để kích thích tiềm năng. Tuy nói nơi này kiếm áp hồn trọng như núi, nhưng đối với Sở Hành Vân mà nói, nơi này kiếm áp là không gì sánh được tinh thuần lực lượng, có thể trực tiếp nhét vào linh hải, để thăng tu vi của mình. Thanh Liên kiếm thể, lấy thể là kiếm, vô cùng vô tận kiếm áp lực, không chỉ có đối với hắn không hề tác dụng, hay là vật đại bổ. Hơn nữa, Sở Hành Vân linh hải nội, còn chôn giấu truyền kỳ cổ kiếm kiếm chủng, một ngày tiếp xúc được vô cùng kiếm áp, lập tức đã đem kỳ nuốt chững hầu như không còn. Tốc độ cực nhanh, muốn còn hơn linh thạch gấp trăm lần. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân nhìn như lẳng lặng xếp bằng ngồi dưới đất nét mặt. Nhưng thân thể hắn, đã hóa thành vòng xoáy chi cơn xoáy tâm. Hết thảy kiếm áp điên cuồng gào thét mà đến. Tiến nhập hắn linh hải ở giữa. Ùng ùng, lúc này, kiếm áp vòng xoáy thanh thế. Càng ngày càng khổng lồ. Một khí tức bén nhọn phóng lên cao. Cứ nhiên đem vòng xoáy mạnh mẽ xé rách rơi. Hơi thở kia tràn ngập ở trên hư không trung. Suốt đời ba, tam sinh chín, chín ngưng hàng vạn hàng nghìn. Cuối cùng tạo thành kiếm ảnh đầy trời. Ngưng tụ ở tại Sở Hành Vân đỉnh đầu chỗ. Phá, Sở Hành Vân hai tròng mắt mở. Một chữ đang nói phun ra. Kiếm kia áp vòng xoáy kể hết chôn vùi rơi. Mà trên người hắn tràn ngập đi ra ngoài khí tức. Dường như cuồn cuộn triều tịch vậy. cuối cùng cường thịnh nhiều gấp mấy lần. Lúc này, tới gần buổi trưa, tất cả mọi người chạy về phía Đăng Thiên Phong. Huyền Kiếm Cốc ở ngoài, chỉ có Hạ Khuynh Thành một người chờ. Nhưng vào lúc này, tâm thần của nàng bỗng nhiên run lên. Ngẩng đầu, ánh mắt lại cứng ngắc ở tại nơi nào. Đôi mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Sở Hành Vân yêu tuấn thân ảnh. Chỉ quá khứ 10 ngày, hắn lại đột phá. Hạ Khuynh Thành há to miệng, trên mặt lộ ra chấn động màu sắc. Mười mấy ngày trước, Huyền Kiếm Cốc sơ khai, Sở Hành Vân đến nơi chỗ đầu cùng, rất là dễ dàng đã đột phá tới đất linh bát trọng cảnh. 10 ngày sau, Huyền Kiếm Cốc bế mạc, Sở Hành Vân tu vi nâng cao một bước, đến địa linh cửu trọng cảnh. 10 ngày, phá 2 trọng, cách chương.